Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 259 Bạch Xà. Không biết vị trí, Bella cũng do dự lên. Nàng rất tưởng lôi kéo Sakura Dragon cái này giúp đỡ đi tấu đờ hen. Nhưng hứa hẹn nếu là không hoàn thành, đến lúc đó cũng thực phiền toái, một phen cân nhắc. Nàng vẫn là chuẩn bị trước cố trước mắt, thù này cần thiết báo. Không báo thù, nàng ý niệm liền không hiểu rõ, đại khái vị trí ngươi tổng nên biết đi. Ta là sẽ bói toán pháp thuật, có ngươi dẫn đường, hơn nữa ta pháp thuật, tiêu phí một chút thời gian, vẫn là có thể tìm được Côn Luân, hay người thực mau đạt thành hiệp nghị. Sakura Dragon sẽ không tham dự nước Asina phàm nhân chiến tranh. Cái này còn cần Bella chính mình giải quyết. Bất quá nàng sẽ ở Bella cùng Đờ Hen thời điểm chiến đấu cung cấp khả năng cho phép hiệp trợ. Dựa theo Côn Luân quy định, thần long hẳn là siêu nhiên thế ngoại, không tham dự nhân gian ân oán tình thù. Nhưng nơi này đề cập đến Sakura Dragon tự thân, nàng liền dùng trợ giúp Bella vì lấy cớ thuyết phục chính mình báo thù, đánh Madame Gao, lộng chết cái kia lão thái thái. Mà Bella muốn ở xong việc mang theo Sakura Dragon trở về cố hương Côn Luân, này so Sekiro cùng Divine Child of Rejuvenation Dragon Return kết cục còn hoàn toàn có thể xưng là thật. Dragon Return kết cục, hiện giờ Bella muốn trước kết thúc chiến tranh, giao sắc chặt đay rối, đem sự tình giải quyết rớt. Lúc sau Sakura Dragon mở ra cái chán, bọn họ khai thuyền về nhà, ở hết thảy đều thương lượng hảo sau. Sakura Dragon do dự dự, vẫn là đưa ra một cái tân vấn đề, cái gì? Người không thể rời đi này cây. Vậy ngươi vừa rồi cùng ta nói được như vậy náo nhiệt. Bella thanh âm có điểm đại, tự biết chính mình đuối lý. Sakura Dragon tao mi đạp mắt mà cúi đầu, Bella quan sát Sakura Dragon cùng thường cây hoa anh đào. Liên tiếp chỗ, có thể là Sakura Dragon trong cơ thể sinh mệnh lực quá mức nồng đậm. Lúc này nàng phần còn lại của chân tay đã bị cụt bộ vị đã cùng thụ trường tới rồi cùng nhau, làm một cái tâm linh thuật sĩ, làm một cái pháp hệ. Việc này nhưng thật ra không khó, nhưng mới vừa giải quyết thân thể dính liền vấn đề. Sakura Dragon lại cho nàng tung ra một cái tân vấn đề. Ngươi là ở khí ta đúng không? Ngươi liền không thể thu nhỏ lại điểm sao? Long là có thể lớn có thể nhỏ. Bella nhìn vài trăm thước lớn lên Sakura Dragon thực vô ngữ. Lớn như vậy khổ người. Chính mình như thế nào mang đi ra ngoài a? Tiến vào hiện đại xã hội cũng không địa phương tàng a. Sakura Dragon so nàng còn buồn giàu. Cánh tay của ta bị chém, thân thể tàn phá, đã mất đi biến hình năng lực. Nếu không ta còn là ở chỗ này đợi đi. Sakura Dragon một bức không nhiệt tình, muốn rút lui có trật tự bộ dáng làm Bella cũng thực vò đầu. Làm sao bây giờ đâu? Hiện tại đừng nói đoạn rớt cánh tay tìm không thấy, cho dù tìm được, loại trình độ này tổn thương cũng vô pháp tiếp thượng. Dùng Sakura Dragon chính mình nói tới nói, nàng không phải 3 tuổi 4 tuổi tiểu long. Dựa theo long loại tiêu chuẩn tới cân nhắc, nàng đã mau 5 tuổi. Thân thể đã định hình. Tổn thương chính là tổn thương. Ngày sau vô pháp thăng cấp. Trước mặt cũng vô pháp thu nhỏ lại. Cũng may Bella ở phương diện này tri thức xác thật uyên bác. Nàng thúc đẩy cân não cân nhắc. Thật đúng là bị nàng nghĩ đến một cái biện pháp. Người nếu không liền một lần nữa hóa rồng đi. Xà tu luyện ngàn năm thành mãng, mãng tu luyện ngàn năm thành nhiêm, nhiêm tu luyện ngàn năm thành giao, giao lại tu luyện ngàn năm tài năng trở thành long. Người có thể thoái hóa thành giao, mượn cơ hội một lần nữa khôi phục thân thể, sau đó tích tụ năng lượng, lần nữa hóa rồng. Dù sao ngươi còn trẻ, cái này quá trình đối với ngươi mà nói không có bất luận cái gì chướng ngại. Bởi vì ngươi vốn dĩ chính là long sao, đã sắp 5 tuổi. Sakura Dragon nghĩ nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Nàng cũng có tiến tới tâm. Biến thành một cái tàn phế long trở lại Côn Luân có ý tứ gì? Tiêu phí điểm thời gian. Một lần nữa khôi phục tứ chi. về sau liền có thể đi được xa hơn, việc này lý luận thượng có thể thao tác. Bất quá còn cần một ít tiền đề điều kiện. Nàng nghĩ nghĩ, thoái hóa thành giao cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta yêu cầu đại lượng loài rắn huyết nhục, giao cho ta. Bella đảm nhiệm nhiều việc, địa phương khác khó mà nói, nhưng ở nước Asina, thật lớn bạch xà ra cửa là có thể tìm được. Cái kia xà đều bị dân bản xứ xưng là sơn thần. Cung cấp Sakura Dragon hóa giao sinh mệnh lực là dư giả, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chờ ta. Ta một hồi liền trở về, Bella rời đi Sakura Dragon không gian. Trở về Fountainhead Palace, lúc này Fountainhead Palace nội Okami nhất tộc đã bị rửa sạch sạch. Sẽ, nàng một đống thủ hạ đang ở xử lý hậu sự, đại bộ phận Okami nhất tộc đều không có thi thể tàn lưu. Bọn họ sau khi chết, thi thể tựa như thủy giống nhau. Đương trường liền hóa khai, có điểm giống điện ảnh X-Men một bên trong. Cái kia bị người biến chủng cải tạo sau nghị viên. Tế bào đạt tới Hayflick cực hạn. Thân thể từ gen mặt trực tiếp phân giải, thi thể không có. Nhưng một ít sinh thời quần áo, vũ khí cùng vật phẩm trang sức lại giữ lại, Snake Eye nhất tộc đem mấy thứ này đều trồng chất ở bên nhau. Một thanh lửa đốt cái tinh quang, Pyramid Head cũng là làm nghề nào yêu nghề đó điển phạm. Hiện giờ chính thức thượng cương, hắn cây đại đao đặt ở trước người, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, vì nhóm người này mặc niệm kinh văn. Siêu độ, Oren tiếp tục kéo nàng tam vị tuyến, âm điệu thê thảm vô cùng, nghe liền muốn khóc. Đây là chính tông vô cùng đưa ma khúc, Jason phụ trách quăng ngã bồn thêm dương hôi. Cho tàn toàn bộ giải đến Fountainhead Palace trung tâm đại trong hồ. Okami nhất tộc không phải thích thủy sao? Sau khi chết cũng cùng thủy ở bên nhau đi, siêu độ. Đưa ma, dương hôi, đi ra Sakura Dragon không gian. Bella nhìn chính mình thủ hạ này một con rồng phục vụ cũng không biết nên nói cái gì hảo, nàng không? Quấy giày thủ hạ nhã hứng. The Vengeance cũng là có văn hóa. Có nhân đạo quan tâm tổ chức, hiện tại loại này trạng thái liền rất hảo, đáng giá khen ngợi. Nàng một mình cưỡi thảm bay, rời đi Fountainhead Palace, ở nước Asina dãy núi gian tìm kiếm bạch xà tung tích. Nước Asina nội có bạch xà sùng bái truyền thuyết, nơi này cũng xác thật có bạch xà, rất lớn xà, vẫn là hai điều, thứ này thể trường vài trăm thước, đường kính 7 đến 8 mét. Toàn thân bạch lân, không có việc gì liền thích đối với ngọn núi rít gáo. Nó cũng tưởng càng tiến thêm một bước, chỉ là không có cơ duyên thôi, Bella trên cao nhìn xuống. Thực mau liền tìm tới rồi trong đó một cái bạch xà tung tích. Câu dẫn một phen, giữ chặt thù hận, lúc sau hướng Fountainhead Palace chạy, nàng ngồi thảm bay. Ở không cao không thấp vị trí phi. Thường thường đối phía sau bạch xà phóng mấy cái ma pháp tiến vào Fountainhead Palace phạm vi sau. Không trung dày đặc mây đen. Bạch xà có chút sợ hãi. Nó cảm giác chính mình giống như gặp cực kỳ địa vị cao tồn tại. Áp chế lực lượng làm nó gần như sinh không ra tâm tư phản kháng. Ở tiến cùng lui chi gian bồi hồi hồi lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định xoay người chạy trốn. Bang, một đạo tia chớp vừa lúc bổ vào nó trên. Người, theo sau không trung rơi xuống một thanh thúy lục sắc nghi thức dùng kiếm. Thần đao hai sườn các có ba cái chi nhánh. Đây là trăm tế phương diện thần khí. Seven Brun suốt là Sakura Dragon đi ngang qua trăm tế thời điểm. Thuận tay lấy, Seven Brun suốt vẽ ra một cái độ cung. Vừa lúc đâm vào bạch xà bảy tấc. Làm này không thể so dãy núi lùn nhiều ít cự xà không ngừng trên mặt đất kêu rên dãy rụa ước. Chừng qua nửa giờ, The Flying Dutchman xuôi dòng mà xuống thời điểm. Bạch xà vẫn như cũ không có hoàn toàn tử vong, Bella cũng không quản nhiều như vậy. Mang theo thủ hạ vây quanh đi lên, đem bạch xà cột vào đuôi thuyền. Lúc sau lôi kéo bạch xà phản hồi Fountainhead Palace, này bạch xà thể trọng đến dựa theo tấn tới. Tính toán, cho dù là dựa vào thân tàu tới kéo hành. Cũng đi được cực chậm, cuối cùng Sakura Dragon không thể không vận dụng chính mình không gian năng. Lực, từ không trung dò ra một bàn tay. Cùng nhau dùng sức, lúc này mới xem như đem bạch xà ngạnh túm đi vào. Hết chương.